Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Phi lắc đầu, khóc nức nở nói, ta ngủ không được. Về tẩm cung cũng chỉ mở mắt chờ trời sáng. Hoàng Quý Phi tỷ tỷ và xã y chính đều vì ta mà chết. Đi thật đáng thương. Ta chỉ mong họ oán hận gì thì báo ứng lên một mình ta. Tuyệt đối đừng làm hại đứa trẻ, làm hại thất điện hạ. Cung tỳ lại nói, nương nương đã vì tiểu điện hạ trong bụng mà suy nghĩ, càng không nên vì lo nghĩ mà hại thân. Thất điện hạ chẳng phải đã nói rồi sao, đợi sau khi nương nương lâm bồn, hắn sẽ đón nương nương và tiểu điện hạ đến vương phủ. Đến lúc đó, nương nương sẽ không còn phải chịu đựng cuộc sống trong thâm cung này nữa. Giấy tiền trong tay theo lửa mà cháy, trong đêm tối lóe lên từng tấc ánh sáng chói mắt. Kỳ Phi nghe lời cung tỳ nói, trong ánh mắt ảm đạm bừng lên một tia sáng. Nàng gật đầu, để cung tỳ dìu cánh tay mình, vịn lưng từ từ đứng dậy. Chưa đi vào tẩm cung, cánh cửa nhỏ phía đông, kẽo kẹt, một tiếng lại mở ra. Chu Trạch Vi với vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa. Sao nàng lại đến đây nữa vậy? Sau đó hắn quét mắt nhìn cung tỳ bên cạnh nàng, phân phó ám vệ đi theo mình. Đánh trưởng 30, đuổi ra khỏi cung. Ám vệ vâng lời, tiến lên túm lấy tay cung tỳ liền lôi ra ngoài. Cung tỳ sợ đến tái mét mặt mày, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp trên đất, khóc lóc kêu với Kỳ Phi. Nương nương, nương nương cứu thần thiếp. Kỳ Phi nhìn thấy cảnh này cũng kinh hãi bật khóc, dù thân thể nặng nề đến đâu, cũng phịch một tiếng quỳ xuống trước Chu Trạch Vi. Điện hạ, không liên quan đến A Châu, là thần thiếp nhất quyết muốn đến đây. Cầu điện hạ tha mạng cho A Châu. Nếu không còn nàng ấy, Kỳ Nhi ở trong thâm cung này ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Chu Trạch Vi lại không đáp lời, chờ đến khi cung tỳ đó bị lôi ra ngoài cửa phía đông, hắn mới khẽ nhấc tay, ngăn ám vệ đang chuẩn bị hành hình. Cung tỳ lăn lê bò toài về bên cạnh Kỳ Phi, trên người trên mặt trong lúc bị lôi đi vừa nãy đã bị mài ra từng vệt máu, nàng lại không màng đến đau đớn, không ngừng dập đầu cầu xin Chu Trạch Vi. Chu Trạch Vi nhìn Kỳ Phi đẫm lệ, hỏi. Lần này đã nhớ chưa? Toàn thân Kỳ Phi đều mờ mịt, lát sau, lắp bắp gật đầu. Nhớ rồi, Chu Trạch Vi lúc này mới xoay người nói. Đi thôi, đêm tối không tiếng động, cung tỳ giúp Kỳ Phi lau đi vết nước mắt trên mặt. Diều nàng còn chưa đi được vài bước, liền cảm thấy người bên cạnh hơi run rẩy. Nàng sững sờ, khẽ hỏi. Nương nương, người sao vậy? Mồ hôi hột từ thái dương Kỳ Phi chảy xuống, cơn đau đột ngột suýt chút nữa đoạt đi thần trí của nàng. Đôi môi run rẩy, mới run rẩy nói được một câu. Lại đến rồi. Cung tỳ nghe vậy kinh hãi, trong lúc khẩn cấp cũng không màng đến lễ nghi, kêu lên một tiếng với Chu Trạch Vi phía trước. Thất điện hạ, rồi nói, bệnh đau bụng của nương nương lại tái phát, chắc lại ra máu rồi, hiện giờ đã không đi được nữa, phải lập tức mời thái y An Y Chính đến khám chữa. Ánh mắt Chu Trạch Vi trầm xuống, quát ám vệ phía sau. Còn đứng sững ra đó làm gì? Cung tỳ từ cũ điện lấy mấy tấm chiếu trúc trải ngay xuống đất, để Kỳ Phi tạm thời nghỉ ngơi trên đó. Không lâu sau, An Y Chính liền xách hòm thuốc chạy đến. Bệnh đau bụng của Kỳ Phi là mắc phải sau Tết, ban đầu chỉ ra máu ít, đến bây giờ, cơn đau như dao cắt, ngay cả việc ra máu cũng ngày càng thường xuyên. An Y Chính bắt mạch cho Kỳ Phi, mày càng cau chặt hơn. Một lát sau, hắn cho Kỳ Phi uống một viên thuốc giảm đau. Chắp tay nói với Chu Trạch Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, Kỳ Phi nương nương đau bụng xuất huyết đã làm tổn thương tiểu điện hạ trong bụng. Thai tượng sớm đã không ổn định, cứ tiếp tục như vậy, e rằng. Cứu hắn, lời hắn còn chưa nói xong, tay áo đã bị Kỳ Phi nắm lấy, môi nàng tái nhợt, nằm trên đầu gối cung tỳ còn kiên quyết nói. Có thể không cứu thần thiếp, nhưng người phải cứu hắn. An Y Chính nghe lời này. Nhất thời không biết phải làm sao cho tốt, nhìn về phía Chu Trạch Vi. Điện hạ, chuyện này, Chu Trạch Vi không nói gì. Hắn chắp tay sau lưng đứng đó, nhìn Kỳ Phi từ trên cao xuống. Người phụ nữ đã mang thai 8-9 tháng này ngoài bụng nhô lên, vóc dáng vẫn thon thả mảnh mai, đôi mắt đẹp chứa 3 phần XNT, NS dù đến lúc này vẫn quyến rũ lòng người. Thế nhưng để nói thích nàng ta đến mức nào, lại thật sự không đáng kể. Chu Trạch Vi nhớ, lần đầu tiên gặp Kỳ Phi là vào cuối hè 3 năm trước. Khi đó hắn từ Phượng Dương trở về, muốn về Diên Hợp cung tế bai mẫu Phi, lại bất ngờ nghe nói Cố Sở Diên Hợp cung bị bỏ hoang nhiều năm nay có một chủ một tớ dọn vào. Là mỹ nhân mà phụ hoàng hắn mới nạp, hoàng đế già yếu, mỹ nhân và thị nữ vẫn ở độ tuổi xuân sắc như hoa. Lòng người trong cung hiểm ác, nghĩ bụng hai người này chẳng qua chỉ là để bầu bạn với hoàng đế cho đến khi ông băng hà rồi cắt tóc quy y cửa Phật, ngay cả một cung tỳ đàng hoàng cũng không được ban cho để hầu hạ, liền bị đuổi đến nơi ma ám này. Trong cũ điện Diên Hợp cung vẫn luôn thờ bài vị của Sầm Phi. Sầm Phi mất đã 10 năm, bài vị này trừ Chu Trạch Vi khi về cung sẽ đến tế bái, chưa từng có ai hỏi han đến. Nhưng ngày hôm đó, Chu Trạch Vi vừa đến cũ điện, liền nhìn thấy trên bàn thờ đặt bài vị, hương vừa mới thắp xong, ngay cả dưa quả cũng tươi mới. Chu Trạch Vi sững sờ nửa lúc lâu, có lẽ đoán được đây là ai làm. Cách một ngày, hắn đến cũ điện Diên Hợp cung sớm hơn một canh giờ, chờ một lát, quả nhiên nhìn thấy một thị nữ dáng người thon thả, mặt như hoa đường lê đẩy cửa bước vào, từ trong giỏ sách lấy hương muốn dâng lên. Thị nữ này thì chính là Kỳ Phi hiện giờ. Chu Trạch Vi từ sau cánh cửa đi ra, lạnh nhạt hỏi một câu. Nàng làm vậy là có ý gì? Kỳ Phi vừa thấy người đến lại là vương tử, sợ đến ngã quỵ xuống đất, chân tĩnh một lát, mới rụt rè giải thích. Nô tỳ nghe nói, trước đây ở đây là một nương nương đã mất, nên hàng ngày nô tỳ đều đến tế bái. Dù sao cũng là ở nơi của nàng ấy, được nàng ấy ban ơn, cũng mong nàng ấy rơi suối vàng được an nghỉ. Chu Trạch Vi im lặng một lát, sau đó hỏi một câu. Nàng tên là gì? Kỳ Phi thật ra là cô nhi, không có tên, hồi nhỏ hầu hạ lệ mỹ nhân, nàng ấy gọi nàng một tiếng A Thất, thế là nàng nói tên mình là A Thất. Chu Trạch Vi lại im lặng một lát, chữ thất trùng với bản vương rồi. Hắn dừng lại một chút, thấy trong mắt nàng dường như có ba phần X, NT, NS. Sau này nàng hãy gọi là Kỳ. Vậy, năm đó Chu Trạch Vi thật ra là về kinh thành hỗ trợ đại lý tự giải quyết vụ án vận chuyển lương thực bằng đường thủy, phải ở kinh thành từ cuối hè đến mùa xuân năm sau. Sau đó, mỗi khi hắn đến Diên Hợp cung, trên bàn thờ của Sầm Phi lại có hương mới dâng lên. Thỉnh thoảng đến sớm, còn có thể thấy tiểu thị tỳ trong mắt có X, NT, NS đó yểu điệu đứng trước song cửa sổ nhìn hắn. Đợi hắn chuyển mắt nhìn sang, nàng lại chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch Vi 18 tuổi đã nạp phi, thị thiếp trong vương phủ lại càng không ít. Ánh mắt như vậy ẩn chứa vài phần phong tình, hắn không phải không nhìn thấu. Nhưng hắn không để tâm, hắn vốn dĩ là người lạnh lùng vô tình. Huống hồ Kỳ Phi khi đó dung mạo như hoa nhưng không phải tuyệt sắc, tính cách rụt rè cũng không nổi bật, thật sự không lọt được vào mắt xanh của Đường Đường Thất Điện Hạ. Nếu không phải gặp đúng thời điểm tốt đó là ngày giỗ của Sầm Phi, vào tiết trời giá rét, Chu Trạch Vi uống chút rượu, sớm đến tế bái mẫu Phi khi trời còn chưa sáng, nhưng một đống hương hỏa trong cũ điện đã cháy rồi. Kỳ Phi khi thắp hương nghe thấy tiếng động phía sau, quay người lại. Liền nhìn thấy Chu Trạch Vi mang theo mùi rượu, đứng rất gần nhìn nàng. Cũng không biết có phải là tác dụng của rượu mạnh hay không. Ngày hôm đó, X, NT, NS trong mắt nàng chiếu ánh nến và sắc bình minh càng thêm long lanh. Chu Trạch Vi không hiểu sao lại hôn lên, mà nụ hôn này thà nói là đờ, âng tê, NS còn hơn là động tâm. Hắn cởi bỏ y phục của nàng, tiến vào một cách thô bạo và vô lý, cho đến khi nhìn thấy nàng môi tái nhợt, trán rịn ra nhiều mồ hôi, toàn thân đều run rẩy, mới cau mày hỏi một câu. Nàng đau lắm sao? Kỳ Phi nghe câu nói này, nước mắt lập tức liên tục lăn xuống. Nhưng lát sau, nàng lại lắc đầu, nói. Không có, chỉ là lạnh thôi. Khi trời sáng bên ngoài có tuyết rơi, nhưng tuyết rơi không tiếng động. Sắc mặt Kỳ Phi từ tái nhợt biến thành ửng hồng, toàn thân như một đóa hồng mai nở rộ trong thâm cung vô tận này, nhưng nàng nhắm chặt mắt. Mím chặt môi, dáng vẻ như hào hùng đi về cõi chết. Chu Trạch Vi bị dáng vẻ này của nàng chọc cười, từ đó trong lòng mới khắc sâu một bóng hình xinh đẹp như vậy. Nhưng cũng là nhạt nhòa, không đáng kể, nếu không phải nàng đã có con của hắn, An Y Chính ở một bên chờ đợi câu trả lời của Chu Trạch Vi. Chu Trạch Vi lại chuyển mắt khỏi người Kỳ Phi, nhìn về phía sâu thẳm vô tận của màn đêm, nửa lúc lâu mới nói một câu. Không có cách nào cứu cả hai sao? Có, An Y Chính nói, nhưng chỉ có thể nhân lúc Kỳ Phi nương nương và tiểu điện hạ đều còn dùng phương pháp dục sinh, Nhưng phương pháp này quá nguy hiểm, lại cực kỳ hại thân, nếu như... Chu Trạch Vi nói, vậy ngươi hãy về chuẩn bị đi, đợi mấy ngày nữa thì dục sinh cho Kỳ Phi. An Y Chính lại do dự nói, nếu khi dục sinh gặp phải tình huống phải lựa chọn, giữ lại đứa trong bụng. Chu Trạch Vi nhạt giọng nói, vâng, lão thần biết phải làm thế nào rồi. Hắn nhìn Kỳ Phi một cái, khẽ lắc đầu không để ai thấy, ấn xuống vị thuốc cầm máu trong tay, nói. Vì bệnh đau bụng của nương nương đã đỡ hơn rồi, vậy thì về tẩm cung nghỉ ngơi đi. Lão thần về thái y viện chuẩn bị ít dược liệu, đợi đầu tháng 7, sẽ dục sinh cho nương nương. Cách chương.